Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Thật là bọn hắn quá mạnh. Tại cái kia thân ảnh đến không trung trong nháy mắt, đại đạo chi ý liền quét sạch toàn bộ Vũ Tiên Tuyết Địa. Nguyên bản tại phi vãng đạo trường to lớn đầu lâu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phảng phất cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật, theo bản năng muốn lui lại, nhưng là rất nhanh liền đình chỉ, bất quá cũng không dám lên trước, hắn ngoan ngoãn co lại tới đất bên trên, sau đó dự định đi qua tìm bán hạ tính sổ sách. Mà truy kích hắn tiên tử thì cau mày nhìn xem cái thân ảnh kia, nàng lẩm bẩm, để cho người ta một chút nhìn có chút sợ hãi đạo ý. Thật sự là không thể tưởng tượng a, tất cả chúng ta đều nhìn lầm sao? Vẫn là nói đây là bởi vì những người khác lợi dụng hắn đạo. Cụ hiện ra giả tưởng, nàng không biết, nhưng là nàng biết, lúc trước bị nàng xem thường tiểu bối, có lẽ không có yếu như vậy. Dù sao, nàng thật chưa bao giờ thấy qua hắn động thủ qua. Hy Vân tiên tử cúi đầu nhìn thoáng qua người kia, cuối cùng trực tiếp rời đi. Nàng thời gian có hạn, cần đợi tại nàng cần đợi địa phương. Về phần cái quái vật này, liền giao cho bán hạ các nàng. Hy Vân tiên tử rời đi, người kia không có ngẩng đầu nhìn một chút. Dù sao hắn thấy, có thể để cho hắn phẫn nộ chính là trước đó người kia, cho nên hắn muốn trước giết đối phương, sau đó lại giết cái kia huyết mạch người. Minh Vân tiểu trấn, Nam Tiêu nhìn lên bầu trời, nói, đây là cái gì khí thế? Cảm giác có chút sâu a. Đúng vậy, cái này khí thế rất kỳ quái. Phảng phất thấy được nhìn không thấy cuối giếng sâu, để cho người ta có loại theo bản năng sợ hãi. Vực sâu không đáy, người bình thường nhìn, liền sẽ vô ý thức sợ hãi, vô ý thức sinh ra e ngại trái tim. Mà thân ảnh này, liền có loại này đặc tính, thì Vũ cúi đầu, nàng đều không dám nhìn, quá kinh khủng. Sau đó nàng nói sang chuyện khác, đã nói xong để cho ta nổi danh, lúc nào ra a? Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói, để ngươi nổi danh người rời đi, ngươi bỏ qua, thì Vũ, ngoặc kép, ấn nỉ tỷ ngươi loại thuyết pháp này, hay là của ta vấn đề? Thất Nguyệt gật đầu, tỷ tỷ là đúng, thì Vũ, ngoặc kép, nàng liền nói mình bị lắc lư, quả nhiên nổi danh cũng phải cần dựa vào chính mình cố gắng. Cần từng bước một đến, cước đạp thực địa làm, Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong, Đông Vũ nhìn xem cái thân ảnh kia, có chút kích động, ta đã nói rồi, làm sao lại yếu, không nghe ta, chết a. Không nghe lời, bảo ngươi không nghe lời. Đông Vũ rất tức giận, thế nhưng là nói lại đều muốn khóc. Nàng cảm giác mình đặc biệt khổ sở, đều do bán hạ cái kia nữ nhân xấu, đều là lỗi của nàng. Giao Giao có chút không hiểu, bất quá lúc này không có hỏi nhiều. Nàng cũng cảm giác đạo thân ảnh kia thật mạnh a. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy người, mà lại có vẻ như cùng với nàng sư phụ nhận biết. Nghe Đông Vũ khẩu khí, vẫn là bị sư phụ nàng hại chết. Nàng não bổ mấy trăm vạn chữ kịch bản, rất muốn hỏi một chút sư phụ. Giao Giao ở trong lòng nói, nhưng là nàng biết, hỏi, khả năng nàng sẽ nằm trên giường qua mấy năm, cho nên vẫn là chờ đợi thời cơ đi. Cũng không biết nàng sư tỷ có hay không xảy ra chuyện, đến bây giờ cũng không cho nàng phát cái tông môn thông tin. Minh Tư Quả ở một bên hiếu kỳ nói, vị tiền bối này cũng là chúng ta tông môn a? Hắn hẳn là nam a? Nguyệt Tư Đậu cũng là gật đầu, đúng vậy a, thật mạnh a, cảm giác thâm bất khả trắc. Bất quá Vũ Tiên Tuyết Địa lúc nào có nam tu sĩ, loại này tiền bối khẳng định sẽ bị trắng trợn ghi chép a. Mặc dù các nàng trước đó cũng cảm giác những cái kia đảo quần bên trong liền có nam, nhưng là một mực không có đi hỏi thăm. hiện tại các nàng đột nhiên rất muốn đi hỏi nàng một chút nhóm sư phụ. Không biết có thể hay không biết đáp án, mà lúc này đây, cái thân ảnh kia vươn một cái tay, vô số đạo uẩn trong tay hắn ngưng tụ, thiên hạ đạo pháp tại trong bàn tay hắn hiện ra, trong tay của hắn, nhưng nắm thiên hạ đại đạo, nhưng trường nghìn vạn đạo thuật, thẳng đến đối với trong tay hắn trở thành một thanh kiếm. Ta không tin, ta chính là không tin. Không có khả năng có người có thể làm được loại trình độ này. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Hiển lộ ra ngươi cường đại phía sau hư giả đi. Lão giả kia mang theo tất cả mọi người xông tới. Hắn muốn đánh vỡ loại này giả tượng. Hắn muốn tìm tới sau cùng đạo. Hắn không tin có người có thể làm được một bước này. Không tin có người đạo có thể bao dung thiên hạ đạo pháp. Nhân loại dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy? Dựa vào cái gì? Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy lắc đầu nói. Ngu muội, giờ khắc này bóng người kia há to miệng. Phảng phất muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng thanh âm gì đều không có. Tiếp lấy một kiếm kia bị hắn chém xuống. Một kiếm này là đạo, là pháp, là thuật. Là không thể nào hiểu được lực lượng. Một kiếm chém ra, quét ngang thiên hạ, những nơi đi qua đạo pháp đều nát, địch nhân đều diệt. Lão giả kia tất cả khôi lỗi đều tại một kiếm này trước mặt hôi phi yên diệt. Chính là lão giả kia tại tiếp xúc một kiếm kia trong nháy mắt đều thê thảm kêu lên. A, không, không có khả năng a. Lực lượng của hắn tại tiếp xúc đến một kiếm này trong nháy mắt liền bị tan rã. Thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tán loạn. Căn bản là không có cách nghịch chuyển. Hắn cảm nhận được vô tận thống khổ. Có thể đối hắn tới nói thống khổ nhất không phải thân thể đau nhức, mà là chân tướng đau nhức. Thật, lại là thật, không thể nào. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Không. Liền xem như thật thì thế nào? Cuối cùng cũng có một ngày, ác mộng sẽ giáng lâm. Các người sẽ không có cách nào tránh né lâm vào trong cơn ác mộng. Ác mộng sẽ giáng lâm. Các người không thể trốn đi đâu được. Nghe được lão giả kia, Trịnh Dược rất là tò mò mà hỏi. Ngươi nói ác mộng là bỉ ngạn. Nếu như nói ác mộng là bỉ ngạn, như vậy ngược lại là thật sẽ giáng lâm. Lão giả kia nghe được Trịnh Dược nói, đột nhiên giật mình nói, ngươi làm sao lại biết bỉ ngạn, ngươi sao có thể như thế tùy ý nhấc lên bỉ ngạn. Trịnh Dược nhíu mày, nói, không thể tùy ý nhấc lên sao, chẳng lẽ bỉ ngạn chính là cái kia không thể nói thẳng địa phương. Cái kia ngươi thấy hắn liền có thể nhìn thấy chỗ của ngươi. Lão giả kia lập tức lắc đầu. Không phải, nhưng là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Nói, không đúng, ngươi làm sao ngay cả loại kia tồn tại đều sẽ biết. Tiếp lấy hắn cũng có chút khủng hoảng nói. Không, không phải là lỗi của chúng ta. Thật không phải là lỗi của chúng ta. Là bộ tộc kia quá mạnh. Thật là bọn hắn quá mạnh. Chúng ta tận lực, trời đều đã nứt ra. Thế nhưng là... Người kia thật là đáng sợ, thật không phải là lỗi của chúng ta. Nghe được đối phương nói, Trịnh Dược híp mắt, sau đó nói, xem ra ngươi cũng chỉ là cái tiểu tốt a. Lão giả kia nhìn về phía Trịnh Dược nói, ngươi đến cùng là ai? Trịnh Dược đổi một tay nâng gò má của mình, nhẹ a một tiếng nói, ta sao, ngươi bây giờ không có tư cách hỏi ta vấn đề này. Cố gắng lên, chờ ngươi có tư cách đứng trước mặt ta thời điểm, hỏi lại vấn đề này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, làm ngươi đứng trước mặt ta thời điểm, chính là ngươi triệt để hủy diệt thời điểm. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Tại Trịnh Dược nói xong những lời này thời điểm, lão giả kia thì mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo không cam tâm hoàn toàn biến mất. Đây bất quá là phân thân của hắn, bất quá bản thể hẳn là nghe được những lời kia. Về phần lúc nào lại xuất hiện, Trịnh Dược không thèm để ý. Dù sao hắn muốn giết chết đối phương. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.